Lời vừa nói ra, Ngõa Đặc Phỉ Nhĩ Phổ cùng Võ Giả A Tư Khoa Đặc gia tộc đều là như sa hầm băng, cả người lạnh buốt hẳn lên. Bốn người Tắc Tại Lị Á cùng Thương Ảnh Nguyệt Tiêu Sơn Tiêu Hải thì là kinh hãi muốn chết, giống như nhìn quái vật nhìn về phía hắn. Tư Ba Đặc là con Tư Long, cùng Ngõa Đặc là đường huynh đệ, cũng là thanh niên cao thủ cực kỳ chói mắt của A Tư Khoa Đặc gia tộc, là thành viên trung tâm của gia tộc. Hắn chết chỉ có nhân sĩ trong A Tư Khoa Đặc gia tộc biết, ngay cả tộc nhân gia tộc khác của thần tộc cũng không rõ ràng. Thạch Nham một lời chỉ ra việc này, Ngõa Đặc Phỉ Nhĩ Phổ hầu như không có bất cứ nghi hoặc gì, lập tức khẳng định hắn là hung thủ, bởi vì trừ hung thủ căn bản không có bất cứ một người ngoài nào biết được chuyện này. Ngõa Đặc Phỉ Nhĩ Phổ cùng tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đột nhiên đều trầm mặc xuống, tựa như đang cân nhắc ứng đối tất cả cái này như thế nào. Cách chương.